Điểm dối lừa, chương 14, góc truyện audio.com. Có lẽ Nhà Trắng chính là phủ tổng thống nhỏ nhất trên thế giới với bề ngoài 170 phút, bề dọc 85 phút, và tọa lạc trên khu đất chỉ có 85 hecta. Các thẩm phán đã ca ngợi bản thiết kế của tòa nhà này là hấp dẫn, bề thế, linh hoạt, và trong số tất cả những bản thiết kế được gửi đến dự thi, họ lựa chọn ý tưởng chẳng lấy gì làm độc đáo này của kiến trúc sư James Hoban. Mái nhà tầm thường, lan can nhàm chán, lại còn cả lối vào với hai hàng cột hai bên. Dù đã ở trong tòa nhà này được 3 năm rưỡi, Tổng thống Jack Herney rất hiếm khi cảm thấy khu mê cung với những đồ cổ, đèn chùm và lính thủy đánh bộ có vũ trang đứng gác này thực sự là ngôi nhà của mình. Lúc này ông đang sải bước về cánh trái của tòa nhà trong tâm trạng vô cùng phấn khích. Chân ông lướt nhẹ trên những tấm thảm trải sàn sang trọng. Một số nhân viên của Nhà Trắng ngẩng lên nhìn khi Herney đến gần. Ông gọi tên và chào từng người. Phản ứng của họ, dù vẫn lịch sự, không được nhiệt thành cho lắm. Và những nụ cười đáp lễ đều có vẻ gượng gạo. Chào Tổng thống ạ, rất vui được gặp Tổng thống. Chúc Tổng thống một ngày tốt lành. Quay về Nhà Trắng, Tổng thống có thể cảm thấy những lời xì xào của họ. Bên trong Nhà Trắng đang có cuộc đảo chính ngầm. Mấy tuần nay sự thất vọng ở số nhà 1600 đại lộ Pennsylvania đã lên cao đến mức Herney bắt đầu cảm thấy tình cảnh của mình chẳng khác gì tình cảnh của thuyền trưởng Bly, chỉ huy một con tàu đang tham chiến trong khi thủy thủ trên tàu chuẩn bị nổi loạn chống lại chính thuyền trưởng của họ. Tổng thống không trách họ, nhân viên của ông đã làm việc cật lực để hỗ trợ cho ông trong chiến dịch tranh cử này. Và lúc này, đột nhiên ông tỏ ra muốn buông xuôi. Họ sẽ hiểu ra ngay thôi. Ông thầm nghĩ, chẳng mấy chốc mình sẽ lại là người hùng. Ông không muốn giấu nhân viên của mình lâu như vậy. Nhưng điều này cần phải tuyệt đối bí mật. Về chuyện giữ bí mật thì ai cũng biết rằng Nhà Trắng là con tàu có nhiều lỗ rò nhất Washington. Herney đến sảnh đợi ngoài phòng bầu dục và sởi lời chào cô thư ký riêng. Hôm nay trông cô đẹp lắm. Đô lo ạ, sếp cũng thế ạ. Cô ta nhìn bộ quần áo dân dã của Tổng thống với vẻ không vừa ý ra mặt. Herney hạ giọng, cô hãy thu xếp cho tôi một cuộc họp. Với ai ạ? Toàn bộ nhân viên Nhà Trắng. Cô thư ký ngước lên. Tất cả ạ, toàn bộ 145 người ạ, chính xác. Ngay bây giờ ạ, sao lại không? Báo họ 4 giờ chiều nhé. Cô thư ký gật đầu. Cố giữ điềm tĩnh, vâng, thưa Tổng thống, và nội dung của cuộc họp là, tối nay tôi có tin quan trọng để báo cho toàn nước Mỹ. Và tôi muốn nhân viên của mình được biết trước điều đó. Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của cô thư ký. Như thế cô ta đã e sợ giây phút này từ lâu. Đô lo hạ giọng, Tổng thống định không tranh cử nữa sao? Herney phá lên cười. Không đâu, đô lò ạ, tôi còn định tăng tốc lên ấy chứ. Cô vẫn chưa tin ngay. Gần đây các phương tiện thông tin đại chúng đều cho rằng Tổng thống đang có ý định rút lui. Ngài Tổng thống nháy mắt nhìn đô lò khích lệ. Đô lò này, cô đã làm việc rất tốt cho tôi trong 4 năm qua. Và cô sẽ tiếp tục làm việc cho tôi thêm 4 năm nữa. Tôi thề đấy, cô thư ký có vẻ chưa tin hẳn. Được ạ, thưa Tổng thống. Tôi sẽ báo cho toàn bộ nhân viên có mặt vào 4 giờ chiều nay. Bước vào phòng bầu dục, Herney không thể nhịn được cười khi nghĩ đến cảnh tất cả nhân viên sẽ phải chen chúc trong căn phòng chật chội quái quỷ này. Trong số những tên tục của căn phòng này, nhà vệ sinh, hang ổ của Dick, phòng ngủ của Clinton, Herney thích nhất cái tên bẫy bạch tuộc. Cái tên này có vẻ hợp hơn cả. Khi bước vào căn phòng này, người lạ sẽ ngay lập tức bị mất phương hướng. Đồ đạc được xếp đặt đối xứng nhau. Những bức tường cong, những cửa phụ được bố trí kín đáo. Tất cả dường như mang lại cho những người lạ cảm giác bị bịt mắt dẫn đi vòng tròn. Rất nhiều lần, sau khi tiếp kiến xong, các vị quyền cao chức trọng đứng lên, bắt tay Tổng thống và tiến thẳng đến chỗ tủ để đồ. Tùy thuộc vào kết quả cuộc hội kiến, Herney sẽ bảo người khách ấy dừng lại ngay. Hoặc là khoái trá quan sát khách của mình lâm vào tình thế sượng sùng khó xử. Honey luôn luôn tin rằng chính phủ điêu đại bằng đầy màu sắc được dệt trên tấm thảm hình bầu dục mới là vật có ảnh hưởng và quyền uy nhất trong căn phòng bầu dục này. Chân trái con đại bàng quắp nhành ô liu, chân phải quắp một nắm cung tên. Rất ít người ngoài biết rằng trong thời bình, con chim đại bàng quay đầu về bên trái, về phía cành ô liu, nhưng trong thời chiến, nó quay mặt sang bên phải một cách đầy bí ẩn, quay về phía những mũi tên. Nhân viên trong Nhà Trắng vẫn thì thầm bàn tán về nguyên nhân của sự thay đổi đặc biệt này. Vì theo truyền thống, bí mật này chỉ có hai người được biết, Tổng thống và Tạp vụ trưởng. Tổng thống đã khá thất vọng khi biết rằng bí mật này hóa ra rất tầm thường và trần tục. Trong nhà kho bên dưới tầng hầm có tấm thảm thứ hai. Và người ta chỉ thay thảm vào lúc đêm khuya khi tất cả mọi người đều đã ngủ. Lúc này, ngắm chú chim đại bàng thời bình đang quay đầu sang trái. Honey mỉm cười nghĩ có lẽ nên cho thay thảm để công bố cuộc chiến mà ông sắp phát động chống lại thượng nghị sĩ Sedgwick Sexton. Cách chương.